hôm nay không giết các ngươi, ta Lạc Tường thề không làm người. Chương 1362, Khống Hồn Thuật. Ô, mang theo cuồng bạo tiếng gió, hai đạo nhân ảnh như diều hâu lướt đến, còn tại ở ngoài ngàn dặm, một cỗ phi thường khí tức cường đại bao phủ La Phù các loại, chờ, tất cả mọi người. La Phù bọn người không dám động, bởi vì cái kia đạo khí tức là thiên sát khí tức, Tiêu Địch công kích linh hồn tại Lam Ưng Phủ xếp hạng thứ hai, hắn đã nói dừng tay, giờ phút này ai dám động đến tay, hội trong nháy mắt bị miểu sát. Làm sao bây giờ? La Phù cùng La Thiết ánh mắt đầu nhìn về phía La Kỷ, Lạc Tường mời tới Tiêu Địch, còn bị đụng hiện trường, bọn hắn ngay tại đánh giết Lạc gia võ giả, đây chính là xúc phạm địa sát quân chủ ý chí. Một cái không tốt hôm nay La gia phải bị che đỉnh tai ương. Liều chết, cắn ngược lại. La Kỷ cũng không có cách nào, chỉ có thể truyền bốn chữ cho La Phù. La Phù nhẹ gật đầu vẫy tay một cái để La gia cường giả toàn bộ lui lại, sau đó cung kính đứng tại một loạt, một gối quỳ xuống nói, tham kiến Tiêu Địch đại nhân. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. La gia như thế nghe lời. Tiêu Địch không có khả năng vừa đến đã đem toàn bộ người tiêu diệt. A địa sát quân chủ có địa sát quân chủ quy củ, Lam Ưng Phủ có Lam Ưng Phủ quy củ, Tiêu Địch cũng không phải là Tiêu Hoàng, không có quyền lợi lộng quyền. Lại nói bọn hắn cũng không phải địa sát các người, La Phủ vẫn là chiến thần các tiểu các chủ. Quả nhiên, Tiêu Địch cùng Lạc Tường bay tới về sau, cái trước lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, cái sau đằng đằng sát khí bay tới. Nhìn thấy đầy đất tàn thi liền muốn nổi giận xuất thủ, nhưng Tiêu Địch lạnh giọng mở miệng nói, Lạc Tường, dừng tay. Tiêu Địch đại nhân, Lạc Tường đỏ ngầu cả mắt, chính mình nữ nhi bảo bối bị người khác cầm ở trong tay, giờ phút này còn ngất đi. La gia thần vương chỉ còn lại không tới 20 cái, nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ, vốn muốn mượn Tiêu Địch uy phong chém giết La Phù, hiện chỉ có thể oán giận cắn răng nói, đại nhân. Xin ngài cho ta làm chủ a, bọn hắn chiến thần các cũng quá kiêu ngạo, không chỉ có bắt cóc nữ nhi của ta, giờ phút này còn chém giết chúng ta địa sát các hơn 10 người thống lĩnh, đây là không đem phủ chủ để vào mắt a. Lạc Tường nói chuyện rất thông minh, cũng không có nói La gia cùng Lạc gia, mà là nói chiến thần các cùng địa sát các, còn khiêng ra phủ chủ, đây là cho Tiêu Địch rất tốt xuất thủ lấy cớ. Dù sao địa sát quân chủ cùng phủ chủ đều có văn bản rõ ràng quy định, không phải tương hỗ tàn sát, giống như Tiêu Địch muốn chém giết La Phù bọn người, việc này chiến thần các cũng sẽ không làm sao truy cứu. Ách, Tiêu Địch có chút chần chờ, Lạc Tường ý tư hắn rất rõ ràng, giống như giúp Lạc gia lần này, Lạc gia về sau khẳng định mang ơn. Nhưng, đối phương là chiến thần các người, chém giết sau đó lại có ta phiền phức. Nói không chừng việc này còn muốn nháo đến địa sát quân chủ nơi nào đây. Giờ phút này Lam Ưng trên núi Mạch Lăng Thu cùng mấy cái đại nhân vật giáng lâm, giống như chọc giận Mạch Lăng Thu hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Ha ha ha. La Kỵ nhìn thấy La Phù sắc mặt âm trầm, đôi mắt lấp lóe, không biết làm sao nói tiếp, cười to vài tiếng khinh bỉ ra mặt nói ra, Lạc Tường, ngươi ngược lại là rất biết chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen a. Con gái của ngươi cũng không phải chúng ta bắt cóc, sự tình cụ thể đi qua ngươi ta còn có thần ưng thành rất nhiều gia tộc đều nhất thanh nhị sở. Mà lại bằng chứng ngay tại trong tay của ta, cái này tiểu thiên thần liền là bằng chứng. Việc này chúng ta đã truyền báo cho chiến thần các tổng các, sự tình đúng sai tự có phía trên đại nhân phán định. La Kỵ sợ Tiêu Địch trực tiếp động thủ giết người diệt khẩu, sau đó coi như chiến thần các muốn truy cứu. Bọn hắn cũng có thể đổi trắng thay đen. Sở dĩ hắn kéo lên chiến thần các tổng các, muốn cho Tiêu Địch có chỗ cố kỵ, lại không nghĩ rằng. Tiêu Địch nghe được câu này sau giận dữ không thôi, giống như những lời này là La Phù nói, hắn còn sẽ có ta cố kỵ. La Kỵ chỉ là một cái nho nhỏ thượng giai thần vương, trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng, thế mà còn dám uy hiếp hắn. Hừ, Tiêu Địch sắc mặt phát lạnh. Trùng điệp hừ một cái, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là hừ một cái, La Kỵ cũng cảm giác trong đầu nổ lên mười mấy cái sấm sét giữa trời quang, thân thể kịch liệt chấn động sau ầm vang ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, thế mà bị Tiêu Địch hừ một cái trực tiếp đánh chết. Nộ lôi giống, La Phù cùng La Thiết bọn người sắc mặt đại biến, nhìn thấy La Kỵ trực tiếp bị chấn động đến linh hồn sụp đổ, toàn bộ trên thân sát khí dâng lên, con mắt nổi lên hồng quang. Tiêu Địch thế mà một lời không hợp trực tiếp giết người La Kỵ là La Phù nhị thúc, tại gia tộc uy vọng phi thường cao, mọi người tự nhiên nổi giận. Tiêu Địch đại nhân, La Phù ánh mắt khóa chặt Tiêu Địch cắn răng nói, việc này ai đúng ai sai, ngươi cũng không có điều tra thoáng cái liền trực tiếp giết người, có phải hay không quá mức bá đạo, trừ phi ngươi hôm nay đem chúng ta toàn bộ giết, nếu không việc này ta coi như nháo đến địa sát quân chủ kia, ta cũng muốn một cái công bằng. Ông, sau khi nói xong, La Phù trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ pho tượng, đây là một cái bạch ngọc pho tượng, một cái phi thường bá khí anh vĩ trung niên nhân pho tượng. Trong tay hắn thiên lực vờn quanh, bạch ngọc pho tượng quang mang tăng vọt, bắn thẳng đến chân trời, hư không bên trên một cỗ vô hình năng lượng tràn ngập mà xuống, bao phủ toàn trường. Chiến thần ấn, lần này đến phiên Tiêu Địch cùng Lạc Tường bọn người sắc mặt biến huyễn. Đây là chiến thần các một loại đặc thù ấn thạch, mở ra sau có thể cùng địa sát giới chiến thần các chủ liên hệ với. Nói một cách khác, giờ phút này địa sát giới chiến thần các chủ có khả năng cảm ứng hiện trường cảnh hiện, thậm chí tùy thời có thể dùng hư không hình chiếu ra, giống như Tiêu Địch còn dám chém giết La Phù, việc này tự thật lớn rồi. Sự tình làm lớn chuyện, nháo đến chiến thần các tổng các đi, vậy liền rất có thể kinh động địa sát quân chủ. Hôm nay việc này giống như xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng địa sát các cùng chiến thần các quan hệ, địa sát quân chủ truy cứu phía dưới, Tiêu Địch cũng muốn chịu không được. Tiêu Địch nổi giận vô cùng, nhưng không dám làm loạn, hắn đôi mắt lạnh lùng nhất chuyển nói, La Phù, đã ngươi mở ra chiến thần ấn, vậy liền đem sự tình cùng các ngươi tổng các phản ứng một cái đi. Hôm nay người bắt cóc Lạc Tường nữ nhi là tình hình thực tế, a giờ phút này nàng thế nhưng là còn tại trong tay các ngươi giết chết Lạc gia võ giả là tình hình thực tế, a ngươi cũng đừng nói cho ta, những người này là tự sát. Tình hình thực tế, La Phù cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua La Kỵ thi thể bên người mê man đi qua Giang Giật cùng Lạc Huynh Nhan nói, hết thảy đúng sai đều tại tiểu tử này trên thân, Tiêu Địch đại nhân. Ngươi có thể vận dụng khống hồn thuật để tiểu tử này đem gần nhất trong khoảng thời gian này sự tình trước mặt mọi người nói ra, nếu như là La gia chúng ta sai, ta La Phù nguyện tự sát tạ tội. Bá bá bá, Sở Hữu ánh mắt nhìn về phía Giang Giật, Lạc gia Lục trưởng lão bọn người sắc mặt trầm xuống, như cho Giang Giật nói ra tình hình thực tế, Lạc gia lần này tự tuyệt đối đối lý. Chiến thần các tổng các chủ giờ phút này có thể cảm ứng hiện trường. Tiêu Địch làm sao dám động La Phù kia, Lạc gia người tự chết vô ích. Lạc Tường cũng phi thường tinh tường điểm này, hắn còn người nhất chuyển nhìn thoáng qua Giang Giật, nói ra, Tiêu Địch đại nhân, người này là diệt ma các đệ tử, khống hồn thuật phóng thích về sau người tự hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó diệt ma các sẽ có hay không có ý kiến, nếu không. Đem toàn bộ người mang đến Lam Ưng Sơn, mời phủ chủ đại nhân định đoạt a. Phủ chủ là địa sát các, làm sao đều sẽ khuynh hướng Lạc gia. Chỉ cần rời đi giờ phút này, chiến thần các tổng các chủ không cảm ứng được, vậy làm sao đùa còn không phải Tiêu Địch một câu sao? Tiêu Địch tỉnh ngộ lại, gật đầu nói, không sai, đã liên lụy diệt ma các, vậy trước tiên đi Lam Ưng Sơn đi. Đến lúc đó đem Lam Ưng phủ chiến thần các cùng diệt ma các phân các chủ toàn bộ mời đến, ai đúng ai sai đại gia công thẩm đi. Công thẩm cái rắm, La Phù thẩm mắng, đi Lam Ưng Sơn đây còn không phải là Tiêu Hoàng làm sao phán tựu làm sao phán diệt ma các cùng chiến thần các chủ lại thế nào dám không cho Tiêu Hoàng mặt mũi. Ông, vào thời khắc này, hư không bên trên một đạo thanh phong phúc tán mà đến, tiếp lấy hư không tầng tầng chấn động, một đôi con mắt thật to hiển hiện, một đạo để toàn trường bao quát Tiêu Địch đều linh hồn khuấy động thanh âm truyền đến, đã La Phù mở ra chiến thần ấn. Bản tọa vừa vặn không có việc gì, vậy liền hiện trường phán quyết một cái đi. Tiêu Địch mở ra khống hồn thuật, diệt ma các nếu muốn truy cứu, bản tọa dốc hết sức đảm đương. Tham gia tổng các chủ, La Phù bọn người kích động đến kém chút khóc, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống cung kính giống to, địa sát giới chiến thần các tổng các chủ phân ra một lũ thần hồn tới, việc này không còn có huyền niệm. Chương 1363,

Tiêu Địch hừ lạnh một tiếng, Giang Tiểu Nô linh hồn lập tức như bị đao nhọn đâm một cái. Bình thường công kích linh hồn Giang Tiểu Nô có thể coi thường, nhưng Tiêu Địch công kích linh hồn quá cường đại, nàng thân thể mềm mại run lên, thất khiếu lại bắt đầu đổ máu, gương mặt xinh đẹp bởi vì thống khổ đều bóp méo. Nhưng nàng con mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Giang Dật, trong con ngươi đều là quyết tuyệt. Ai? Giang Dật thống khổ nhắm mắt lại, Giang Tiểu Nô tính tình quá quật cường, như hắn chết đoán chừng Giang Tiểu Nô khẳng định hội đi theo mà tới. Hắn không đành lòng nhìn thấy Giang Tiểu Nô dáng vẻ, chỉ có thể nhắm mắt lại, nội tâm của hắn yên lặng tại Hỏa Linh Châu bên trong, thông qua Hỏa Linh Châu cảm ứng nói Hỏa Long kiếm lần lượt bắt đầu kêu gọi tên kia cường giả bí ẩn tàn hồn, hy vọng hắn xuất hiện. Đáng tiếc, Hỏa Long kiếm bên trong lão giả thần bí lần trước có thể thật nguyên khí đại thương, đã ngủ say, kêu vài chục lần đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bên kia Tiêu Địch lần nữa lạnh giọng mở miệng nói, một cơ hội cuối cùng. Tiêu Địch chân thật cao nâng lên, phía trên thiên lực lấp lánh, một cước này xuống dưới hắc thần đoán chừng cặn bã cũng không có. Giang Dật mở to mắt, hắn nhìn thoáng qua đã ngất đi hắc thần, lại liếc mắt nhìn máu me đầm đìa Giang Tiểu Nô, hắn đột nhiên nhếch miệng cười nói, chết đi, vậy liền cùng chết đi. Tiểu Nô, chúng ta cùng đi sông Minh Giới. Giống xong, Giang Dật linh hồn bên trong hồn lực vận chuyển, liền muốn hủy đi Lạc Khuynh Nhan hồn trùng. Hôm nay cục diện như vậy đều là bởi vì Lạc Khuynh Nhan, sở dĩ hắn cho dù chết cũng muốn kéo lấy Lạc Khuynh Nhan cùng chết. Hừ, từng đạo như thiên lôi phẫn nộ nổ vang tại Giang Dật linh hồn bên trong vang lên, nổ lôi giống linh hồn này thần thông phi thường bá đạo. Mà lại tốc độ công kích quá nhanh, Giang Dật cũng không kịp phòng ngự, linh hồn tự từng đợt như tê liệt thống khổ. Hắn căn bản không có cách nào đi hủy đi Lạc Khuynh Nhan hồn trùng, bị mấy đạo nộ lôi nổ vang, nổ kém chút hồn phi phách tán. Còn muốn đùa trò gian trá vậy liền để ngươi trơ mắt nhìn xem hai người này chết đi. Tiêu Địch nổi giận quát khẽ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có những chữ này phù, ta liền lấy ngươi không có cách. Mặc dù khống hồn tương đối khó, nhưng ta muốn khống chế có mấy chục loại biện pháp. Tiêu Địch chân to trùng điệp hướng phía dưới dẫm lên đi, đồng thời trong tay quang mang lấp lánh, liền muốn bóp nát Giang Tiểu Nô cổ. Giang Tiểu Nô cảm nhận được Tiêu Địch sát ý, tràn đầy tiên huyết trên miệng nhỏ lộ ra một cái thê mỹ nụ cười, há mồm nhẹ giọng nói ra, thiếu gia, ta đi trước Minh Giới chờ ngươi. Dừng tay! Giang Tiểu Nô lời nói còn chưa nói xong, một đạo khẽ kêu âm thanh từ phía trên bên cạnh truyền đến. Thanh âm này Tiêu Địch ẩn ẩn có chút quen thuộc, sở dĩ hắn bản năng chần chờ một chút, sau một khắc một đạo càng thêm cấp bách bạo tiếng giống vang lên, để Tiêu Địch toàn thân run lên. Tiêu Địch dừng tay, ngươi dám động thủ ta diệt các ngươi Tiêu gia nhất tộc. Tiêu Địch, mau dừng tay. Lại là một đạo nổi giận tiếng giống vang lên. Lần này Tiêu Địch cùng Lạc Tường đều đã hiểu, toàn bộ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì cuối cùng một thanh âm đúng là Tiêu Hoàng, ở giữa cái kia đạo cấp bách bạo tiếng giống hai người cũng rốt cục nghĩ tới, kia là địa sát các phó các chủ Mạch Lăng Thu thanh âm. Mạch Lăng Thu cùng Tiêu Hoàng sao lại tới đây? Tiêu Địch cùng Lạc Tường liếc nhau, nhao nhao rất là kinh ngạc, cũng ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút lớn rồi. Tiêu Địch nghĩ tới thứ một thanh âm lại là mấy cái kia đại nhân vật người dẫn đầu, cái kia, Mộc Tỷ. Ừ, trên bầu trời cặp mắt kia cũng lộ ra một tia kinh ngạc, về phía tây bên cạnh nhìn lại. Phía tây 10 đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, thật xa 10 đạo thần thức tự quét tới, toàn bộ đều khóa chặt Tiêu Địch trong tay Giang Tiểu Nô, phía trước nhất Mộc Tỷ mặt mũi tràn đầy kích động, còn tại ngoài trăm dặm tự kinh hô lên, không sai, không sai. Là chúng ta tộc nhân, là nàng, là nàng. Mộc Tỷ sau lưng 5 tên người mặc lục sắc chiến giáp cường giả bên trong một người, trong tay xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lục, hắn một bên nhanh chóng phi hành một bên thông qua hạt châu cảm ứng, còn không có bay tới hắn tự mở to mắt quát lớn, đại nhân, không sai, nàng. Liền là tiểu thư, nàng trong huyết mạch chảy xuôi chúng ta vương tộc tôn quý nhất huyết dịch. Tiểu thư. Mộc Tỷ xa xa nhìn qua Giang Tiểu Nô, trong mắt lệ nóng doanh tròng, lập tức trên thân đằng đằng sát khí, nàng bạo hống, biến thân, giết. biến thân, giết. Mộc Tỷ một tiếng bạo giống phía dưới, nàng cùng năm tên cường giả trên thân toàn bộ nổi lên lục quang, lập tức phía sau chiến giáp vỡ vụn, hai phiến to lớn vũ rực xuất hiện, hai cánh tay đều biến thành lợi chảo, trong mắt cũng nổi lên lục quang, sáu người dùng tốc độ khủng khiếp hướng Tiêu Địch bay đi, sáu người kinh khủng tới cực điểm sát khí toàn bộ bao phủ Tiêu Địch. Mạch đại nhân, tộc trưởng cứu ta. Tiêu Địch đôi mắt co rụt lại, Mộc Tỷ tốc độ quá nhanh, vừa mới biến thân giờ phút này lợi chảo cũng đã trong mắt hắn phóng đại, liền muốn đánh trúng ót của hắn. Hắn bản năng nghĩ phóng thích công kích linh hồn tự vệ, nhưng hắn còn đến không kịp phóng thích công kích cùng lui lại, Mộc Tỷ trên đầu lục sắc sừng nhỏ quang mang lóe lên, tốc độ lần nữa bạo tăng, tại hắn không kịp phản ứng trước đó lợi chảo đã đánh trúng vào đầu của hắn. Đại nhân, Tiêu Hoàng sắc mặt giây lát biến, nhưng hắn không có động thủ mà là ánh mắt nhìn về phía Mạch Lăng Thu, Mạch Lăng Thu lại lắc đầu đùa cợt truyền âm tới, người tốt nhất chớ làm loạn, nếu không các ngươi Tiêu gia hội cả nhà bị diệt. Người muốn may mắn Tiêu Địch còn chưa kịp động thủ, nếu không giết vị tiểu thư kia, coi như quân chủ đều không gánh nổi các ngươi, tại địa giới. Ai cũng trêu chọc không nổi Lục Ưng Vương. Mạch Lăng Thu truyền âm vừa mới nói xong, Tiêu Địch đầu bị Mộc Tỷ một chảo vồ nát. Tiêu Địch trên thân có cường đại phòng ngự thần khí chiến giáp hộ thể, nhưng ở Mộc Tỷ lợi chảo phía dưới cùng giấy đồng dạng, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Cái này, Giang Tiểu Nô cùng Giang Giật Mộng, hôm nay thế cục chuyển biến nhanh chóng, đã vượt quá bọn hắn ngoài tưởng tượng. Hôm nay xuất hiện cường giả cũng rất nhiều. Hai người nhất mơ hồ ở chỗ Mộc Tỷ cùng còn lại năm tên cường giả, bởi vì sáu người này thế mà cũng sẽ biến thân, cùng Giang Tiểu Nô biến thân giống nhau như đúc, khác biệt chính là trên đầu nhiều hai cái sừng nhỏ. Sau đó phát sinh sự tình, để Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô càng thêm chấn kinh. Sáu người bay đến Giang Tiểu Nô bên người xác định sau khi an toàn, lại toàn bộ một gối quỳ xuống, Mộc Tỷ kích động dị thường nói ra. Mộc Hồng Trà tham kiến tiểu thư, chúng ta cứu giá chậm trễ, để tiểu thư chịu khổ, xin thứ tội. Tiểu thư, còn có ai khi dễ ngươi, ai dám khi dễ ngươi, hôm nay đều phải chết. Mặc Vũ tộc, Giang Giật linh hồn chấn động, có thể cùng Giang Tiểu Nô đồng dạng biến thân, còn gọi Giang Tiểu Nô là tiểu thư, đây tuyệt đối là Mặc Vũ tộc tộc nhân. Hơn nữa nhìn tình huống Giang Tiểu Nô thân phận tại Mặc Vũ tộc địa vị lớn vô cùng. Giang Tiểu Nô cũng đoán được, Giang Giật không biết kia hai cái sừng nhỏ, nàng lại phi thường tinh tường. Bởi vì nàng hai lần sau khi biến thân, cũng có hai cái sừng nhỏ, sáu người này sau khi biến thân cùng nàng giống nhau như đúc, tuyệt đối là Mặc Vũ tộc. Nhưng nàng trên mặt cũng không có vui vẻ, ngược lại có chút kinh hoàng, nàng lau đi khóe miệng tiên huyết, lảo đảo hai chân hướng Giang Giật đi đến. Đi đến Giang Giật sau lưng một cái tay nắm chắc hắn mới lạnh giọng nói ra, ta không phải là của các ngươi tiểu thư, các ngươi đi ra, ta không biết các ngươi, thiếu gia, chúng ta đi. Chương 1365, mặt này tử không có thể cho ngươi. Ấy, Mộc Hồng Trà bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng nhìn xem Giang Tiểu Nô hoảng sợ bộ dáng, còn tưởng rằng là bị dọa phát sợ, lại nhìn thấy trên mặt nàng trên người tiên huyết. Sát khí lập tức đè nén không được, nàng ánh mắt quét qua bốn phía, lại hướng lên trên không cặp mắt kia nhìn thoáng qua, lạnh giọng hỏi, tiểu thư, chuyện gì xảy ra, là ai muốn hại ngươi? Ngươi lớn mật nói ra, bất kỳ người nào đều phải chết. Bá bá bá, Lạc Tường bọn người ở tại Tiêu Địch bị giết sau toàn bộ dọa mộng, nghe được Mộc Hồng Trà càng là dọa sợ, hoảng sợ đưa ánh mắt về phía Giang Tiểu Nô. Giang Tiểu Nô không nói chuyện. Ánh mắt nhìn qua Giang Giật, trong mắt vẫn có một ít thất kinh. Giang Giật phi thường lý giải Giang Tiểu Nô tâm tình vào giờ khắc này. Nàng vẫn luôn không muốn tìm đến Mặc Vũ tộc, trước kia Giang Giật muốn giúp nàng tìm kiếm, nàng cũng không phải là rất tình nguyện. Nàng người này rất đơn thuần, chỉ muốn một mực đi theo Giang Giật. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện sáu cái Mặc Vũ tộc người, mà lại như thế bá đạo cường thế, nàng phi thường lo lắng. Sợ hãi bị những người này cưỡng ép mang đi, cùng Giang Giật tách ra. Cho nên nàng không muốn cùng đám người này nhận nhau, giờ phút này cũng không muốn dựa vào các nàng. Đi, có thể đi được đi. Giang Giật đắng chát cười cười, Giang Tiểu Nô đều có thể nhìn ra đám người này rất cường thế. Hắn lại như thế nào nhìn không ra đám người này nói rõ là Giang Tiểu Nô mà đến. Hắn chút thực lực ấy có thể ngăn được nội tâm của hắn cũng không nghĩ tới ngăn lại. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng Giang Tiểu Nô tách rời, nhưng hắn càng hy vọng Giang Tiểu Nô trở lại trong tộc đàn, đi cùng nàng phụ mẫu nhận nhau, đi cùng nàng tộc nhân nhận nhau, nhận tổ quy tông. Sở dĩ hắn cho Hắc Thần cho ăn một viên đan dược, đem hắn thu nhập Hỗn Nguyên Châu về sau, hướng Giang Tiểu Nô nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Nô, đừng sợ. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn đằng đằng sát khí hướng Lạc Tường cùng La Phù nhìn lại, lạnh giọng nói ra, chư vị, các ngươi như đến chậm một bước, sợ là chúng ta đều muốn bị bọn hắn giết. Mà lại không phải vận khí tốt, chúng ta đều phải chết hơn vài chục lần. Oanh! Tựa như sấm sét giữa trời quang nổ lên, Lạc Tường lục trưởng lão Lạc gia võ giả, còn có một bên khác La Phù đám người trên mặt không còn có một tia huyết sắc. Lạc Tường thậm chí đều không muốn hướng Tiêu Hoàng cầu cứu, Tiêu Địch đều bị giết, bọn hắn tính là cái gì chứ a? La Phù ngược lại là hướng lên trên uổng phí cặp mắt kia nhìn lại, hoảng sợ hét lớn, Cửu Thiên các chủ, cứu lấy chúng ta. Vù vù. Tại La Phù lời vừa mới vang lên lúc, Mộc Hồng Trà sau lưng năm người động, như thiểm điện hướng Lạc gia người phóng đi. Năm đạo lục quang hiện lên, Lạc Tường Lạc Khuynh Nhan bọn người toàn bộ bị xé nứt thành mảnh vỡ, tốn hao thời gian vẻn vẹn chỉ có một hơi thời gian. Hiu, năm người lại hướng bên kia La Phù bọn người phóng đi, lúc này trên không trung cặp mắt kia lạnh xuống, một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, Mặc Vũ tộc người, có thể hay không cho bản tọa một điểm mặt mũi. Ha ha, Mộc Tỷ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên, cười lạnh. Ngươi là Cửu Thiên Vũ a, thật có lỗi, hôm nay mặt mũi này thật đúng là không thể cho ngươi. Giết. Vù vù, năm người hướng La Phù bọn người phóng đi, mấy đạo lục quang hiện lên, La gia không còn có còn lại một người sống, toàn bộ bị tươi sống xé rách, năm người thân thể lóe lên về tới Mộc Hồng Trà sau lưng. Cửu Thiên Vũ cặp con mắt kia bên trong hiện lên một tia nổi giận, lạnh giọng truyền lời tới, hừ hừ. Lục Ưng Vương người quả nhiên bá đạo, gặp lại sau Lục Ưng Vương, bản tọa ngược lại là muốn đi đòi một lời giải thích. Nói xong, hư không bên trên đôi mắt dần dần biến mất, thế mà vẻn vẹn lưu lại một câu bất âm bất dương, không có bất kỳ cái gì cử động. Giang Giật nội tâm chấn động, Mặc Vũ tộc thế mà liền địa sát giới chiến thần các tổng các chủ mặt mũi cũng không cho ở ngay trước mặt hắn giết chết chiến thần các một cái tiểu các chủ Mặc Vũ tộc địa vị đến cùng lớn bao nhiêu. Ai? Mạch Lăng Thu ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tiêu Hoàng khe khẽ thở dài nhìn xem Lạc Tường bọn người bị giết. Bọn họ cũng đều biết La Gia cùng Lạc Gia người hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Mặc Vũ tộc là địa giới bá đạo nhất chủng tộc. Bọn hắn mặc dù điệu thấp, người bình thường thậm chí chưa nghe nói qua, nhưng địa giới chí cường giả đều tinh tường tại địa giới không thể nhất chọc người liền là Lục Ưng Vương. Đây là địa giới công nhận chiến lực đệ nhất, tính cách cũng là bá đạo nhất. Chém giết tất cả mọi người về sau, Mộc Tỷ lúc này mới mỉm cười cùng Giang Tiểu Nô nói ra, Tiểu Thư, trong thân thể ngươi chảy xuôi chúng ta Mặc Vũ tộc cao quý nhất vương tộc huyết mạch, chúng ta cũng không hội cảm ứng sai. Mà lại tộc vương trước đó không lâu cảm ứng được khí tức của ngươi ra địa giới, mới cố ý để chúng ta tới đón ngươi. Ngươi mau theo ta trở về đi, tộc vương cùng ưng hậu, ân. Cũng chính là ngươi phụ vương cùng mẫu hậu đều phi thường tưởng niệm ngươi. Ngươi trở lại tộc đàn tiếp nhận thiên trì tẩy lễ về sau, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. A, Giang Giật nghĩ tới Giang Tiểu Nô tại Mặc Vũ tộc địa vị không thấp. Nhưng không nghĩ qua lại là Mặc Vũ tộc tộc vương nữ nhi hắn rất nhanh nổi lên nghi ngờ, nếu là Mặc Vũ tộc công chúa, Y Phiêu Phiêu làm sao có thể mang đi nàng. Thông qua sự tình vừa rồi, Giang Giật mơ hồ cảm giác được, Mặc Vũ tộc cũng không so Y Phiêu Phiêu chủng tộc yếu, thậm chí có thể còn muốn lớn mạnh một chút. Không, ta không theo các ngươi trở về, ta muốn cùng thiếu gia cùng một chỗ. Giang Tiểu Nô thanh âm vang lên đem Giang Giật bừng tỉnh, Mộc Hồng Trà hướng Giang Giật nhìn sang, cặp kia đôi mắt đẹp đột ngột trở nên vô cùng thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu Giang Giật nội tâm tất cả bí mật. Giang Giật linh hồn rung động, nội tâm dị thường không thoải mái, hắn bản năng khống chế những cái kia chữ tiểu triện ký tự bay ra hộ vệ linh hồn. Hừ, Mộc tỷ đôi mắt rất nhanh trở nên băng lãnh, đằng đằng sát khí khóa chặt Giang Dật, lạnh giọng nói, khó trách tiểu thư mất tích lâu như vậy, nguyên lai là bị mẫu thân ngươi mang đến xuống giới, dám bắt cóc tiểu thư ngươi cùng mẫu thân ngươi đều phải chết. Hiu, Mộc Hồng Trà thân thể khẽ động, lục chảo hướng Giang Dật đầu chộp tới, người vừa động một cỗ như thương khung áp đỉnh khí tức bao phủ Giang Dật, để hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị nghiền thành mảnh vỡ, linh hồn tùy thời muốn sụp đổ. Xảy ra chuyện, Giang Dật thầm kêu một tiếng không tốt, vừa rồi Mộc tỷ quả nhiên tại vô thanh vô tức dò xét linh hồn của hắn, thế mà bị nàng biết được Giang tiểu nô sự tình. Hắn ngược lại là nghĩ giải thích hai câu, vấn đề căn bản nói không ra lời, chớ nói chi là tránh né. Lục Trảo không ngừng trong mắt phóng đại, tốc độ quá nhanh, Giang Dật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình chết đi. Nội tâm của hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, chí ít Giang tiểu nô sẽ không bị giết, hội trở lại tộc đàn. Ngươi dám động thử một chút, ngươi có tin ta hay không lập tức tự sát. Một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, thanh âm phi thường phí sức, hiển nhiên đã dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra tới. Giang tiểu nô mới mở miệng, cái kia lợi chảo lập tức ngừng lại, đã tới Giang Dật mi tâm, thấy lạnh cả người truyền lại vào đây, để Giang Dật toàn thân như đắm chìm trong nước đá, không rét mà run. Tiểu thư, Mộc Hồng Trà thu chảo lui lại, có chút oán giận nói ra, mặc dù năm đó Ưng Hậu sinh ngươi lúc, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, nhưng người này mẫu thân biết rõ thân phận của ngươi, nhưng như cũ mang theo ngươi tới hạ giới. Để ngươi cùng Ưng Hậu tộc vương thất lạc đã lâu, nhận hết cực khổ, hai người bọn họ đều tội không thể tha. Tộc vương biết được việc này về sau, dùng tính tình của hắn khẳng định sẽ đích thân đi thánh linh giới một chuyến, diệt sát mẹ hắn thân. Chúng ta Mặc Vũ tộc tôn nghiêm không thể xâm phạm, ai dám trêu chọc chúng ta, đều giết không tha. Cái gì? Giang Dật toàn thân siết chặt, Giang tiểu nô phụ thân thế mà còn muốn đi diệt sát Y Phiêu Phiêu, việc này xem ra làm lớn chuyện a, Giang tiểu nô phụ thân cùng Mặc Vũ tộc cũng quá bá đạo hung tàn đi. Giang tiểu nô mặt mũi tràn đầy kiên nghị, hai tay ôm chặt lấy Giang Dật eo, từng chữ cắn răng nói ra, ta mặc kệ các ngươi cái gì tộc vương, cái gì Ưng Hậu, các ngươi ai dám giết thiếu gia, ta tự sát. Ta không có phụ thân, cũng không có mẫu thân, đời này chỉ có một người thân, liền là thiếu gia. Chương 1366, tiểu nô, chúng ta đi. Đối với Giang tiểu nô tôi nói, phụ mẫu là phi thường xa xôi sự tình, nàng từ nhỏ đã cho là mình là cô nhi, sở dĩ chưa bao giờ từng nghĩ mình còn có phụ mẫu. Nàng suy nghĩ đơn thuần, Giang Dật liền là hắn thân nhân duy nhất, Giang Vân Hải chỉ có thể coi là nửa cái, bởi vì Giang Vân Hải mất tích rất nhiều năm, nàng là cùng Giang Dật sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Về sau nàng biết được chính mình là Mặc Vũ tộc, cũng biết chính mình là Y Phiêu Phiêu nhận nuôi trở về, chính mình tộc nhân cùng phụ mẫu có thể còn sống. Nhưng nàng vẫn như cũ đối với mình phụ mẫu cũng không có quá nhiều nhớ mong cùng hy vọng xa vời, thậm chí nàng còn có chút chán ghét. Bởi vì nàng cảm thấy bất luận như thế nào, các nàng từ bỏ chính mình, nàng tựu không thuộc về các nàng chỉ thuộc về Giang Dật một người. Mộc Hồng Trà cùng Mặc Vũ tộc người có chút không biết làm sao, các nàng vốn cho rằng tìm tới Giang tiểu nô nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường, sau đó không kịp chờ đợi cùng đi theo các nàng trở về gặp Lục Ưng Vương cùng Ưng Hậu. Lại không nghĩ rằng nàng không chỉ có không muốn trở về, thậm chí lấy cái chết bức bách bảo vệ bắt cóc nàng người. Mộc Hồng Trà trầm ngâm một lát, vẫn còn có chút oán giận nói ra, tiểu thư, người niên kỷ còn nhỏ, đừng bị bọn hắn lừa bịp. Giống như không phải các nàng, ngươi làm sao có thể lưu lạc tới hạ giới, nhận hết cực khổ, nhiều lần hiểm chết giống như không phải các nàng, ngươi làm sao có thể cùng Ưng Hậu tộc vương cùng tộc nhân tách rời giống như không phải các nàng, ngươi làm sao có thể chút thực lực ấy, người này mặc dù đối ngươi miễn cưỡng tính toán không tệ, nhưng tộc vương biết rõ về sau, mệnh của hắn tuyệt đối không gánh nổi, tộc vương tính khí nhất là nóng này. Ây, Giang Dật nội tâm trầm xuống, xấu nhất kết cục ra. tìm được Mặc Vũ tộc, không chỉ có không có nửa điểm trợ giúp, xem tình huống hắn cùng Y Phiêu Phiêu mệnh đều rất khó bảo trụ, cái này tộc đàn quá bá đạo, Giang Tiểu Nô phụ thân đoán chừng tại địa giới đều là đỉnh cấp tồn tại một trong, tính khí nóng này, châu chín con sợ là cũng kéo không trở lại. Giang Tiểu Nô cũng có chút cuống lên, bất quá nàng rất nhanh nghĩ thông suốt, một mặt quyết tuyệt nói ra, ta mặc kệ, thiếu gia chết rồi, ta tuyệt không sống một mình. Ai muốn giết hắn, trước hết giết ta đi, còn có phu nhân, các ngươi dám động các nàng, liền đợi đến cho ta nhặt xác đi. Mộc Hồng Trà bọn người liếc nhau, có chút nhức đầu, tiểu thư này cùng nàng phụ thân đồng dạng không thèm nói đạo lý a, làm sao đồng dạng chết đầu óc nàng không dám nổi sát tâm, vạn nhất Giang Tiểu Nô chết rồi, Lục Ưng Vương tuyệt đối sẽ một chảo vồ nát nàng. Nàng trầm ngâm một lát, đôi mắt nhất chuyển nói, tiểu thư, ngươi trước cùng chúng ta trở về đi. Ta, cam đoan không giết tiểu tử này, cũng tận lượng thuyết phục tộc vương, để hắn không nên truy cứu việc này. Mau trở về đi thôi, Ưng hậu phi thường tưởng niệm ngươi, thường xuyên một người âm thầm rơi lệ. Không trở về, Giang Tiểu Nô phi thường kiên quyết nói ra, ta chỗ nào đều không đi, thiếu gia đi cái nào ta đi na. Mộc Hồng Trà đôi mắt nhất chuyển, hướng bên người một vị Mặc Vũ tộc tộc nhân nhìn thoáng qua, Giang Tiểu Nô lại cảnh giác nói ra, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy đem ta cưỡng ép mang về, chỉ cần rời đi thiếu gia, ta lập tức tự sát, các ngươi cũng không thể một mực vây khốn ta a. Mộc Hồng Trà bó tay rồi, bất quá nghĩ lại, đây mới là Lục Ưng Vương nữ nhi a, tính khí đơn giản giống nhau như đúc, khư khư cố chấp, nhận định sự tình chín đầu thần long đều kéo không quay về, nàng có loại cầu cầm rùa đen không có chỗ xuống tay cảm giác. Mang theo tiểu tử này cùng một chỗ trở về. Mộc Hồng Trà tự giễu lắc đầu, nàng đối với Lục Ưng Vương tính cách hiểu rất rõ. Lục Ưng Vương trong cơn giận dữ, Giang Giật trong nháy mắt sẽ bị miểu sát, đến lúc đó Giang Tiểu Nô cũng đi theo tự sát, việc này tụ lớn rồi. Nàng vừa rồi đều nói tận lực thuyết phục, Lục Ưng Vương có thể hay không tìm Y Phiêu Phiêu cùng Giang Giật phiền phức, ai cũng không biết. Cuối cùng nàng đưa ánh mắt về phía Giang Giật, Giang Tiểu Nô đối cái này hạ giới nhà quê tựa hồ nói gì nghe nấy nếu không để hắn khuyên nhủ Giang Tiểu Nô. Nghĩ nghĩ nàng truyền âm cho Giang Giật nói, ngươi gọi Giang Giật đúng không, ta cũng không gạt ngươi. Tiểu thư phụ thân là địa giới đệ nhất nhân Lục Ưng Vương, coi như đi thiên giới cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Chúng ta Mặc Vũ tộc thực lực tại địa giới có một không hai quần hùng. Tiểu thư trên thân chảy chúng ta vương tộc huyết. Nàng trở về tại trải qua thiên trì tẩy lễ về sau, thực lực hội lợi mã tiêu thăng. Nàng là cao cao tại thượng tiểu công chúa, địa giới tôn quý nhất tiểu thư, mà ngươi chẳng phải là cái gì? Sở dĩ ngươi đừng nói làm tiểu tỷ thiếu gia, coi như cùng nàng làm bằng hữu cũng không có tư cách, hiểu không? Ha ha, Giang Giật cười nhạt một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Mộc Hồng Trà làm người rất đau đớn, nàng ý tứ rất rõ ràng, Giang Tiểu Nô là cửu thiên thần nữ, hắn chỉ là một cái hạ giới dê nhũi, chênh lệch mấy trăm mấy vạn cái cấp bậc, liền cho Giang Tiểu Nô xách giày cũng không xứng. Hắn không nói gì, hắn cũng sẽ không truyền âm, Mộc Hồng Trà lời nói tiếp tục vang lên tại linh hồn hắn bên trong, tộc vương cùng Ưng hậu năm đó ra ngoài du ngoạn, tại nửa đường tao ngộ một cái cường đại minh vương. Tộc vương cùng minh vương đánh nhau song song rơi vào vô cực ma vực, Ưng hậu bị trọng thương, bị ép sinh non, bởi vì có minh tướng truy sát, nàng chỉ có thể đem tiểu thư giấu ở trong một thạch động, kết quả chờ qua một đoạn thời gian tiểu thư lại mất tích. Tộc ta cường giả dốc toàn bộ lực lượng, lật khắp toàn bộ địa giới lại một mực tìm không thấy tiểu thư, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng Ưng hậu trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.